chân tình. Nếu duyên không thành, điệp ơi lan khắp tóc quên đời vì anh. Tình mới đến đây với em mà ngỡ như giờ.

khắp miền, lòng tôi như đôi cánh chim hiền. Chiều nay trăng trong thanh nhớ nhịp cầu duyên, cầu ơi ai đâu quên những chiều thần tiên, lòng mong mãi cho dù sống cạn mòn thì câu kia muôn kiếp vẫn còn. Nhìn hoa rơi nào nề